Đấu chiến cuồng chiều, chương 227, sát thần, thập tự luân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Đông phi thường hiểu Vương Giả mạnh mồm, hắn chưa từng có một khắc nào giống như bây giờ hy vọng hắn có thể truyền qua, nhưng một thương kinh hoàng kia của Teverlan vẫn chuẩn xác đánh trúng Vương Giả mạnh mồm. Quỷ bộ Vương Giả mạnh mồm liên tục lấy được ưu thế dẫn tới thắng lợi, một cái đối mặt đã bị Teverlan phá hoành. Tiếng ma sát chói tai, đốm lửa bắn ra bốn phía, thập tự luân khóa trường thương hướng tới Teverlan trượt qua. Teverlan quả thật đã phá quỷ bộ, nhưng cũng đã chậm một chút ảnh hưởng này, khiến kinh long thương của cô chưa trúng đối thủ, Vương Trọng lập tức cắt người mà vào, một tấc ngắn một tấc hiểm, giao thủ với người sử dụng binh khí dài, thì nhất định phải tới gần người, ở khoảng cách của kinh long thương, có thể nói là khí phách vô địch. Mà cơ hội như vậy cũng tuyệt đối không gặp nhiều, hầu như là vừa tiến vào khoảng cách công kích, hai chiếc thập tự luân của Vương Giả mạnh mồm nháy mắt bắt đầu xoay tròn, biến thành quang ảnh xoay tròn đầy trời bao phủ Teverlan. Hỏa vũ liên hoa xoay tròn phiên bản cải tiến, Vương Giả mạnh mồm là đem thập tự luân coi là vũ khí cận chiến để sử dụng, xoay tròn bùng nổ, khiến hoa sen nở rộ càng thêm sáng lạn. Lưỡi đao sắc bén của thập tự luân giống như chí mạng, lực xoắn ốc mang theo hiệu quả mê hoặc trên thị giác, đây chính là đại sát khí đó. Nhưng, hoa sen màu trắng vừa mới nở rộ, còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ, một đòn như hủy thiên diệt địa đã chọc đến trung tâm đóa hoa sen nở rộ kia. Toàn bộ hào quang trong nháy mắt này mất hết, hoa sen nở rộ đột nhiên bị áp xúc oành tan vỡ. Ngay sau đó lại là một thương như đột phá hư không mà đến, Vương Giả mạnh mồm không thể không lui oành. Vương Giả mạnh mồm lại bay ra ngoài, một thương này lại một lần nữa không thể hoàn toàn né tránh. Teverlan chưa truy kích như có hứng thú nhìn đối thủ. Nói thẳng, phi thường mạnh, tuy hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng Teverlan lại chưa có chút xem thường nào, bởi vì vô luận quỷ bộ, hay là chiêu hỏa vũ liên hoa bản biến dị vừa rồi đều phi thường mạnh, rất có đặc điểm, nhưng vấn đề là, hồn lực của hắn quá yếu, thông qua chiến kỹ để cao hồn lực sát thương tổng hợp. Quá chậm, cái hồn lực này chênh lệch đến trình độ nhất định sẽ thành vết thương tuyệt đối chí mạng. Đối thủ có thiên phú như vậy, tính lĩnh ngộ như vậy, lại yếu như vậy, thật sự là tuyệt đối hiếm có. Vương Trọng lau lau máu khóe miệng, thật lợi hại. Tuy đã tới gần người, nhưng vấn đề hồn lực của hắn dẫn tới công kích bình thường căn bản vô dụng, sẽ chỉ cho đối phương cơ hội phản ứng, nhưng chiến kỹ phức tạp thời gian quá dài, cho dù thêm không phẩy mấy giây cũng đủ chí mạng. Teverlan vừa rồi chỉ là cắt thân nửa bước, một cú hồi mã thương đã thiếu chút nữa lấy mạng hắn, đối phương kinh nghiệm quan sát chiến đấu cùng với ứng biến đáng sợ. Lần này, Vương Giả mạnh mồm là thật sự không được rồi. Costan từ từ phun ra một hơi, trên người nữ nhân trong sân đấu kia tản ra áp lực vô biên vô hạn, đây là cấp điện phủ, nói thẳng, đổi bất cứ một người nào cũng có thể bị hỏa vũ liên hoa bản biến dị của Vương Giả mạnh mồm dọa nhảy dựng, nhưng Teverlan sẽ không. Người từng gặp người ta từng gặp người chưa từng gặp người ta cũng từng gặp, loại kinh nghiệm cùng ứng đối trường thi này, đã không phải thiên phú đơn giản. Không chê vào đâu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm trọng trang, Costan không có chút ý tưởng nào muốn đối kháng Teverlan, trọng trang như hắn gặp đối thủ kiểu Teverlan thật sự là chết tới mức mẹ cũng không nhận ra, một chút cơ hội cũng không có. Đến bây giờ Teverlan chỉ sợ ngay cả 5 phần sức cũng chưa dùng tới. Về phần trên vũ khí Costan trái lại không cảm thấy có gì, binh khí ngắn cùng chiến pháp thích khách quả thật là cơ hội duy nhất, lấy trình độ của Vương Giả mạnh mồm đối với vũ khí khẳng định có thể khống chế, đáng tiếc vô dụng, ưu khuyết điểm của thương, trên thế giới này còn có ai so với gia tộc Hề Dạ càng hiểu biết hơn nữa. Trường thương của Teverlan vung mạnh ra, hồn lực toàn thân cũng hiện ra một loại trạng thái tràn đầy ra ngoài, hiển nhiên một trận chiến với Vương Giả mạnh mồm cô căn bản không cần phí sức, nhưng một kẻ yếu cũng không đáng để cô lãng phí thời gian. Tăng, bóng người biến mất nháy mắt đánh về phía Vương Giả mạnh mồm, kinh long thương nháy mắt đã tới trước mặt Vương Giả mạnh mồm oành. Một thương Teverlan tự nhận là nắm chắc thế mà đâm vào không khí, kinh long thương thế không đổi, nháy mắt liên tục điểm tăng, hồn lực bạo phá tam giác sát loại phá không, ba cú điểm liên tục này nhìn như đơn giản, lại nháy mắt chặn toàn bộ phương hướng né tránh của Vương Giả mạnh mồm, nhưng Vương Giả mạnh mồm lại như là mất đi trọng lượng, giống như một chiếc lá rụng theo thương thế di động, liên tục ba thương đều né tránh trong đường tơ kẽ tóc. Teverlan công kích chưa ngưng nghỉ, thương pháp một khi triển khai chính là loại hình khí phách vô song, đây là vũ khí quyết định, kinh long thương tuy chỉ là công kích bình thường nhanh chuẩn hiểm, nhưng ngưng tụ lực lượng, chỉ cần dính một thương, Vương Giả mạnh mồm sẽ xong, đừng tưởng không phải chiến kỹ thì có thể xem nhẹ, Teverlan mỗi một chiêu công kích đều là sớm từ lúc rất nhỏ đã rèn cơ sở, bộ pháp, phối hợp xuất thương, đều trải qua thiên truy bách luyện, cộng thêm huyết mạch truyền thừa ngộ tính, mỗi một lần công kích rất khó tìm ra người ở đây có thể né tránh. Nhưng loại công kích này một đòn là có thể đánh tan vương giả mạnh mồm, lại chưa trúng một thương nào. Trừ quỷ bộ, một chiêu khác của vương giả mạnh mồm, tùy phong bộ khắc chế tốc độ đuổi giết, càng khắc chế đuổi giết loại hình lực lượng. Thương pháp của Tevelin thật ra kiêm lực lượng và tốc độ đá khủng bố trong nháy mắt, đây cũng là đối thủ đáng sợ nhất Vương Trọng từng đối mặt. Ngay từ đầu chủ động công kích đã là sai lầm, đối thủ quá mạnh, căn bản không thể làm được áp chế, ở dưới tình huống chưa có ưu thế áp chế, phóng thích bất cứ chiến kỹ nào cũng là muốn chết, bởi vì căn bản không có đường sống, mà đối mặt đối thủ như vậy, phòng thủ phản kích chờ đối thủ xuất hiện một tia khe hở, có lẽ sẽ có cơ hội. Công kích mạnh nữa, đánh không chúng cũng là khoa chân múa tay. Vương giả mạnh mồm nhìn như không chịu nổi một đòn, lại lần nữa phát huy sự ương ngạnh của hắn, Tevelin liên tục hơn 10 thương công kích bị hắn cố gắng tránh được, trong đó có mấy lần muốn ý đồ phản kích nhưng Vương Trọng đều áp chế loại xúc động này, bởi vì trực giác nói cho hắn, chỉ cần dám lên, chờ đợi hắn khẳng định là một đòn sấm sét. Tevelin này quá mạnh, mấu chốt nhất là cô ta căn bản không dùng toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên chỉ phòng thủ là không đủ, tính áp bách không đủ, Tevelin là sẽ không phóng chiến kỹ, mà không phóng chiến kỹ, ở trước mặt chiến sĩ vững chắc như vậy, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào, nhưng càng là như thế càng không thể sốt ruột. Cách chương.